Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Toàn lực xuất thủ. Thượng, bàn tử đây là muốn cùng Đào Ngột liều mạng một chiêu. Tại 18 huyết vệ bên trong, trừ thiết tháp bên ngoài, hắn giống như lực lượng mạnh nhất, có thiên nguyên hợp kích trận gia trì, hắn tự nhiên cũng không sợ. Đào Ngột cũng không có né tránh ý tứ, tốc độ không có chút nào giảm bớt, kia to lớn đầu lâu có chút nâng lên, trực tiếp dùng miệng cắn. Ầm ầm, bàn tử kia to lớn lang nha bổng tại Đào Ngột miệng rộng bên trong cũng liền so cây tam hơi thô một điểm. Cái này đồng dạng đập xuống, sau đó trực tiếp liền bị Đào Ngột cho cắn vào ở. Bất quá y nguyên truyền ra một tiếng kinh khủng tiếng nổ, chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Đào Ngột kia nhanh chóng vọt tới trước, thân thể cũng nhận nghiêm trọng trở ngại, không thể không ngừng lại. Mà bàn tử lúc này tình trạng cũng không phải là tốt như vậy. Lang nha bổng bị Đào Ngột cắn, dùng hắn lực lượng trong lúc nhất thời cũng rút không trở lại. Mà lại vừa rồi kia cường đại lực chấn động cũng làm cho hai cánh tay của hắn hơi tê tê, trong khoảnh khắc đó kém chút liền muốn cầm không được. Đào Ngột cắn bàn tử lang nha bổng, đầu bỗng nhiên lắc lư, liền muốn đem bàn tử thân thể hung hăng hướng trên mặt đất nện. Mà Bạch Vũ Triết thì là vẫn luôn không có xuất thủ. Mặc dù hắn cũng đứng tại thiên nguyên hợp kích trận bên trong, nhưng chính là tại khoanh tay đứng nhìn. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn xuất thủ, trực tiếp liền để 18 huyết vệ tới đối phó tốt. Hưu, đang lúc bàn tử sắp bị hung hăng đập xuống đất thời điểm, một đạo đen nhánh quang mang nháy mắt từ đằng xa phóng tới. Tốc độ kia so với Đào Ngột cái đuôi rút kích cũng không chậm chút nào. Tại thời khắc mấu chốt này, Hắc Ưng rốt cục xuất thủ. Kỳ thật nếu bàn về lực công kích, hắn là tuyệt đối sẽ không so La Minh chênh lệch. Một tiễn này bắn ra, thẳng hướng mục tiêu Đào Ngột con mắt, hơn nữa còn làm ra dự phán. Đào Ngột nếu như khăng khăng muốn cắn lấy lang nha bổng đem bàn tử quẳng xuống đất, như vậy nó một con mắt tuyệt đối liền muốn báo hỏng. Cái này Đào Ngột mặc dù là trận pháp ngưng tụ ra, nhưng hiển nhiên cũng là có nhất định linh trí. Tại thời khắc nguy cấp này ngạnh sinh sinh dừng lại. Lúc này bàn tử thân thể cách xa mặt đất chỉ có 10 cm không đến. Lần này nếu như bị té xuống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Đào Ngột lực lượng kinh khủng kia, chỉ sợ trực tiếp có thể trên mặt đất ném ra một cái hố to, đem bàn tử sống sờ sờ chôn ở trong đó. Suy, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Hắc Ưng mũi tên bắn tại Đào Ngột con mắt phía dưới khoảng 6-7 cm vị trí. Mặc dù Đào Ngột vào thời khắc ấy đã vận chuyển lực lượng, bộ mặt sáng lên nhất tầng hào quang màu xanh lục để mà ngăn cản một tiễn này, nhưng vẫn như cũ vẫn là bị bắn thủng. Mũi tên bắn vào bộ mặt của nó chừng 3 cm chiều sâu. Giống, Đào Ngột kịch liệt đau nhức vô cùng, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, toàn thân bốc lên từng đợt vô cùng mãnh liệt lục quang, lộ ra vô cùng cuồng bạo, năng lượng kinh khủng lập tức bốn phía kích xả. Oanh, oanh, oanh, đại địa không ngừng phát ra lần lượt cuồng liệt chấn động. Trên mặt đất bùn đất không ngừng rạn nứt ra, hào quang màu xanh lục bốn phía kích xả, tạo thành cảnh tượng vô cùng kinh khủng. 18 huyết vệ cả đám đều xuất thủ ngăn cản, hay là né tránh, cũng không có gì trở ngại. Hình Vân cẩn thận, Bạch Vũ Triết lúc này cũng đang không ngừng tiến hành né tránh. Hào quang màu xanh lục kia kích xạ ra, lực công kích không thể coi thường. Bất quá hắn vẫn không có quên hướng cách đó không xa Lâm Hinh Vân hô một tiếng. Bởi vì, có không ít lục quang đều là hướng nàng bên kia vọt tới. Có bộ phận còn bao phủ thiên mã chỗ phạm vi. thiên mã nếu như bị cái này lục quang làm bị thương. Mặc dù không phải bọn hắn trực tiếp xuất thủ, nhưng cũng là bởi vì bọn hắn nguyên nhân đưa tới. Thông thiên tháp đồng dạng nhanh nhanh cho nhất định trừng phạt. Mặc dù không đến mức phải bồi thường mệnh, khẳng định cũng sẽ không tốt như vậy qua chính là Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?